Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 52, chẳng lẽ là nhân tình của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ buông cô ra, cô cho rằng có thể sao? Bàn tay to sắp luồn vào trong quần áo của cô, khiến cô run rẩy. Hạ Ngôn, cô hét lớn, ngay khi anh đang mạnh mẽ muốn bỡn cợt cơ thể của cô thì... Xịch, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, động tác của Hạ Ngôn dừng lại, cặp lông mày kiếm nhíu chặt. Rõ ràng bị quấy rầy ngay lúc này khiến anh rất tức giận. Anh giận dữ và lạnh lùng liếc xéo về phía cánh cửa. Tích Nhiên cũng nhìn sang, ai mà tốt bụng đến đây giải cứu cô vậy nhỉ? Thật là tốt quá, có điều trong nhà họ Hạ này, ai dám chưa nói lời nào mà đã đẩy cửa bước vào chứ? Ánh mắt nghi ngờ dừng lại nơi cánh cửa. Một chiếc váy dài đến đầu gối, lấy màu trắng và đỏ làm chủ đạo với ý nghĩa là bí ẩn và đáng yêu. Tay áo phồng kiểu đầm công chúa. Nền trắng viền ren đỏ, thân trên ôm sát bằng vải dệt làm tôn lên vóc dáng hoạt bát của cô gái. Thiết kế theo phong cách ngọt ngào đặc trưng, để lộ xương quai xanh tinh xảo xinh xắn. Đai lưng buộc chặt vào eo, viền váy rũ xuống theo hình lá sen, từng tầng xòe ra càng làm tôn lên vẻ đẹp huyền bí. Tích Nhiên quan sát gương mặt đối phương, tóc xoăn được cặp lại xõa tung trên vai, gương mặt tinh xảo, đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng ngời lấp lánh. Cô thiếu nữ này đáng yêu làm người ta chảy cả nước miếng. Nhưng cô ấy là ai thế? Không phải người hầu chẳng lẽ là? Thiếu nữ chớp chớp mắt cứng người đứng ở cửa nhìn hai người thân mật trong phòng. Đôi mắt cô ấy nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đến bàn tay to của Hạ Ngôn đang vói vào trong quần áo của chị gái kia, rõ ràng là đang ăn thịt nha. Mặt cô ấy lập tức đỏ bừng cả lên. Có phải em quấy rầy đến hai người không? Em ra ngoài trước, hai người tiếp tục đi, tiếp tục. Nói xong, cô ấy máy móc xoay người muốn đi ra ngoài. Khả Doanh, quay lại đây, Hạ Ngôn lớn giọng gọi. Hạ Khả Doanh đứng lại, quay đầu nhìn. Nhưng mà, không phải anh đang định ăn tiệc hả? Em quấy rầy không tốt lắm. Anh, Tích Nhiên hơi giật mình. Cô gái trước mặt là em gái của Hạ Ngôn ư, thì ra người đàn ông này có em gái à? Ô thật là nực cười làm sao? Tuy cô gả cho anh nhưng hoàn toàn không biết trong nhà anh còn có những ai. Ngẫm lại cũng thấy cuộc hôn nhân này đáng buồn vô cùng. Hạ Ngôn thấy Hạ Khả Doanh thì đã rút tay về, bàn tay đang ôm cô cũng buông ra, chỉ lạnh lùng nhìn em gái mình. Sao em không ngoan ngoãn đi du học bên anh đi? Sao lại về rồi? Hạ Khả Doanh chắp hai tay sau lưng, không thèm để ý đến anh trai mà chậm rãi đi đến trước mặt cô Tích Nhiên ngắm nghía. Chu choa, anh càng ngày càng tinh mắt đấy. Cô bạn gái này của anh xinh thật, trông còn hơi giống con lai nữa. Ừ hứ, không tồi, rất khá. Cô nhóc vừa gật đầu vừa quan sát cô Tích Nhiên tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Cô Tích Nhiên xấu hổ cười. Bạn gái à, chẳng lẽ em gái của Hạ Ngôn cũng không biết cô là vợ anh sao? Em là Hạ Khả Doanh, chị tên là gì? Chi tên, cô Tích Nhiên, hoa, tên cũng êm tai nữa. Chị quen anh trai em bao lâu rồi? Hình như, nửa tháng rồi. Cô tính thử một chút, từ lúc đến nhà Hạ đến giờ không sai biệt lắm chính là nửa tháng. Ôi chao, mới nửa tháng anh ấy đã mang chị về nhà à, xem ra anh ấy thích chị lắm đấy. Chậc chậc, em cũng cảm thấy chị rất khả. Hạ Khả Doanh giơ ngón tay cái lên, cô Tích Nhiên nhìn cô gái trước mặt chỉ cảm thấy tính cách cô ấy và Hạ Ngôn chẳng khác nào trên trời dưới đất. Lúc này, chỉ nghe Hạ Ngôn cầm điện thoại nói, lập tức chuẩn bị máy bay đi anh, lát nữa tới bên này đưa cô chủ về anh cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Khả Doanh sốt ruột nhảy cẫng lên cướp di động trong tay Hạ Ngôn, vội vàng nói. Không cần chuẩn bị máy bay, em không về nước anh đâu. Sau đó ngắt máy, ánh mắt Hạ Ngôn trở nên sắc bén, nhìn cô em gái mình căng thẳng nhăn mặt thì nghiêm túc nói. Khả Doanh, trường em bên kia khai giảng rồi đúng không? Hạ Khả Doanh hít sâu một hơi, chống một tay bên hông bất đắc dĩ trả lời. Anh cảm thấy học sinh tốt toàn diện như em mà sẽ trốn học à? Em vẫn luôn duy trì nguyên tắc ngoan ngoãn học tập tiến bước về phía trước nha. Hạ Ngôn cau mày càng sâu, thấy anh trai có vẻ không tin, cô nhóc đành nói tiếp. Em là học sinh trao đổi mà. Lần này em là học sinh trao đổi đại diện trường học ở Anh, đặc biệt được cử về trường trong nước học một thời gian. Vẻ mặt Hạ Ngôn thoáng dịu đi, lại liếc sang cô Tích Nhiên đứng cạnh. Còn nữa, cô gái này không phải bạn gái anh. Khả Doanh mở to mắt, không phải bạn gái, chẳng lẽ là nhân tình của anh? Cách chương.